Thánh Vương, chương 884, mảnh vỡ thần cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 884, mảnh vỡ thần cách. Dương Kỳ chấn kinh rồi, máu huyết kinh mạch trong cơ thể hắn đều bị một tia sức mạnh kia bức bách ra. Thần cách này như tu hú chiếm tổ, muốn hủy diệt linh hồn và chân khí của hắn, diễn biến ra một thân thế khác vậy. Nhưng đoạt xá ở mức này hắn còn không sợ, hơi khẽ động một cái là chân khí toàn thân lại ngưng luyện, chấn động đùng đùng. Đám huyết nhục trên thân thế hắn dần dần bức ra một tia hào quang của thần cách ra, ngưng tụ lại trên bàn tay, lại biến thành một viên bi vàng óng ánh, giống như thủy tinh bị nghiền nát vậy. Vào thời điểm thần cách tiến vào trong thân thể, Dương Kỳ cảm thấy mình căn bản không thể luyện hóa được. Cái luồng khí kia giống như dao sắc cắt phá trong thân thể hắn, không hợp với chân khí trong cơ thể mình, dù là thu được toàn bộ thần cách cũng không có khả năng chuyển hóa thành sức chiến đấu và năng lượng của bản thân, còn phải nghiên cứu tinh tế. Đúng rồi, Thượng Đế dẫn kình thì sao? Tâm niệm Dương Kỳ chấn động, đưa mảnh vỡ thần cách vào bên trong Thượng Đế dẫn kình, phát lệnh. Đánh tan, dung hóa, hấp thu năng lượng, cong cong cong, quang não trong Thượng Đế dẫn kình cũng kêu lên. Phát hiện mảnh vỡ thần cách thuần chính nhất, chỉ số thần cách là một thuộc về hạ vị thần, có thể chuyển hóa thành năng lượng. Bắt đầu chuyển hóa, tiếng trống trận như lôi động truyền ra từ sâu trong trái tim kia. Lập tức mảnh vỡ thần cách bị Thượng Đế dẫn kình bắt đầu dùng lực lượng co bóp hòa tan. Thượng Đế dẫn kình chấn động càng kịch liệt, thần lực tuyệt thế truyền ra từ trong Thượng Đế dẫn kình, khiến mỗi cái giơ tay nhấc chân của Dương Kỳ đều vượt qua năng lượng bản thân rất nhiều, không biết suy kiệt. Nếu như hiện tại hắn đối đầu trực tiếp với Mỹ Nam Tử Lâm thì tuyệt đối không thất bại. Bởi vì một số công hiệu cổ quái của Thượng Đế dẫn kình đều đã được kích phát ra, nhất là hệ thống đại lực thần thông. Luyện hóa mảnh vỡ thần cách trở thành năng lượng dự trữ. Kích phát hệ thống đại lực thần thông, tăng cường đại lực. Tiếng quang não vang vọng, Dương Kỳ kiểm tra thấy Thượng Đế dẫn kình sâu trong trái tim mình bắt đầu cải biến. Trong đó xuất hiện một thiên thần viễn cổ toàn thân đầy sức mạnh bạo phát. Thiên thần viễn cổ này mỗi lần hô hấp đều hấp thu một luồng sức mạnh vô địch từ bên trong Thượng Đế dẫn kình ra. Lực lượng này lưu truyền đến toàn thân Dương Kỳ kết hợp với chân khí toàn thân hắn, khiến lực lượng của hắn lớn vô cùng, từng chiêu có thể khai thiên lập địa, nghiền nát hỗn độn, tốc hành thần giới. Hệ thống đại lực thần thông trong Thượng Đế dẫn kình này có thể nói là thần quảng đại, pháp lực vô biên. Đáng tiếc, lực lượng của ta vô cùng lớn nhưng lại không phải là của bản thân mà là của Thượng Đế dẫn kình. Sức chiến đấu mạnh mẽ lên nhưng cảnh giới của bản thân lại không tăng lên. Dương Kỳ cảm thụ đại lực này, lắc đầu, cảm thấy giống như một người tay trói gà không chặt nhưng lại thúc giục chiến hạm, có thể giết tiên chu ma, nhưng bản thân cũng không có sức lực, vân là kẻ trói gà không chặt. Duy chỉ có Dương Kỳ muốn bản thân luyện hóa được mảnh vỡ thần cách. Nhưng hiện giờ vẫn chưa được. Tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng thẩm thấu ra từ mảnh vỡ thần cách này cũng không ít, ta hấp thu toàn bộ, gia tăng năng lượng của Thượng Đế dẫn kình, khiến cho lực chiến đấu của ta được tăng cường, mở phong ấn ra, lấy thần cách chính thức ra, nhanh chân đến trước, miễn để tên Tử Lâm kia chiếm được. Suy nghĩ một chút, Dương Kỳ lập tức xác định phương hướng tác chiến của mình. Hiện tại sức mạnh của hắn tăng vọt, hệ thống đại lực thần thông mở ra, hô hấp tương đương với cao thủ chỉ số năng lượng 7-800, chẳng qua cũng có phí tổn, phải hao tổn không ít năng lượng của mảnh vỡ thần cách kia. Năng lượng của nó cũng không duy trì được hệ thống đại lực thần thông bao lâu, một khi hao hết thì toàn bộ hệ thống sẽ lại im lặng, không phát huy được chút năng lực nào nữa. Nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ, hắn há miệng hít khẽ, lập tức sau lực xuất hiện hư ảnh của đại lực thần. Đây là lực lượng của thần, không mang theo bất cứ tính chất nào, thuần túy chỉ là sức mạnh tinh thuần, không chút tạp chất, lấy lực phá xảo, duy lực độc tôn, dùng lực có thể lấy tất cả bổn nguyên. Tại toàn bộ thiên địa, mỗi địa phương nhỏ đều có dấu vết của lực. Trong chớp mắt Dương Kỳ cảm thấy giữa thiên địa không phải là nguyên khí mà là lực tổ hợp lại. Có lực mới có thiên địa vũ trụ, nhật nguyệt vận chuyển là nhờ lực, thiên đạo là dòng lực ngưng tụ lại, vũ trụ sinh diệt lực, lực cho bụi xung đột là lực, thậm chí cả huyết nhục vận chuyển cũng là lực. Vì hạt nhỏ nhất chia làm vô số hạt, các hạt lại liên kết với nhau nhờ lực. Không có lực thì sẽ không có sinh mạng, không có thiên đạo, không có vũ trụ và hỗn độn. Dương Kỳ cảm thấy trên thế giới này, lực mới là vĩ đại nhất. Lập tức hắn cảm thấy thần tượng vĩ đại. Thần tượng là tổng hợp của tất cả lực lượng, tìm hiểu chân lý bổn nguyên mạnh nhất tồn tại, tất cả đều kinh dâng cho sức mạnh. Đối với việc kích hoạt hệ thống đại lực thần thông, Dương Kỳ cảm thấy việc tu hành thần tượng chấn ngục kính cũng có lợi ích rất lớn, cảm ngộ tựa hồ bập bềnh trong lòng. Bất chi bất giác trong thân thể hắn, từng vi hạt đều nhúc nhích lại xếp đặt tổ hợp lại một lần nữa, bài trừ tạp chất. Tạp chất này tanh hôi vô cùng, xoạch một cái liên tràn ra từ sâu trong lô chân lông, giống như mụn mủ bị nặn ra, rơi xuống mặt đất. Đây là tạp chất do hắn hấp thu vô số tinh hoa trong thiên địa mà có. Con người khi còn sống, bất luận tu hành thế nào cũng sinh ra tạp chất. Tạp chất này tồn tại liên tục, phải biết rằng người ta hấp thu rất nhiều linh khí tưởng ra bảo bối nhưng về sau cảnh giới đề cao lên, những linh khí này đều biến thành tạp chất. Web Nế Túc vào tiên giới lại hấp thu không ít tiên trước kia dương kỳ ở trong thế đan. Nhưng từ sau khi hắn đạt tới cảnh giới thần thoại thì biết tiên khí trong tiên đan cũng có tạp chất, về sau chi hấp thu thần đạn tu luyện đạt tới cảnh giới hiện tại thì cuối cùng dược tính trong thần đan cũng là tạp chất. Nhân sinh tu hành là không ngừng leo lên, bỏ qua cái vốn có, đạt được thứ càng tốt hơn. Tìm hiểu lực lượng bên trong thần cách hệ thống đại lực thần thông kết hợp cuối cùng khiến dương kỳ bắt đầu hóa giải tạp chất bài trừ ra ngoài cơ thể, khiến cho bản thân càng tiếp cận chư thần, càng tiếp cận thần tính và thần cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, hắn đồng thời vừa hấp thu thần cách vừa kích hoạt thêm hệ thống đại lực thần thông, sinh ra rất nhiều ảo diệu. Một vài kết cấu đồ của lực lượng bắt đầu sinh ra trong óc hắn, khiến hắn hiểu được đạo lý ban đầu của lực, biết cấu tạo thần lực, cải biến thân thể bản thân. Thân thể hắn giống như lưu ly được nung trong liệt hỏa, không ngừng được hóa mềm, biến hóa hình thái, nhưng lại càng thuần túy hơn. Cuối cùng rốt cục hắn cũng định hình, cả người thoát thai hoán cốt, chuyển hóa thể chất. Khí công thần tượng chấn ngục kính cũng ẩn nhẫn xuống, không còn điên cuồng mà lộ vẻ phản phác quy chân. Thân thể hắn càng phiêu dật tiêu sái, bình tĩnh thong dong, lại càng lộ vẻ ôn hòa, hàm xúc thú vị, khí chất biến hóa, giơ tay nhấc chân đều hợp với ý vị của thiên đạo. Xung quanh tế đàn kia có mảnh vỡ thần cách đều bị hút vào bên trong thượng đế dẫn kinh. Hệ thống đại lực thần thông của thượng đế dẫn kinh vận chuyển đạt tới trình độ cao cấp. Dương Kỳ tự mình tìm hiểu bổn nguyên, lại tăng cảnh giới tu vi một lần nữa, tuy rằng đẳng cấp năng lượng vẫn là 280 nhưng kết cấu thân thể, sức mạnh toàn thân bộc phát ra cải biến rất lớn. Bây giờ nếu hắn đối chiến với Mỹ Nam Tử Lâm thì tối thiểu phải mạnh mẽ gấp 3, không có khả năng bị khí kình hình bướm kia xâm lấn thân thể khiến bị thương nữa. Xung quanh toàn bộ tế đàn, những mảnh vỡ thần cách đều bị hấp thu cả. Tế đàn kia đen kịt trôi trên không trung, không có chút ánh sáng. Dương Kỳ giống như đã bị hắc ám cắn nuốt bao phủ vậy. Trên đỉnh đầu hắn tỏa ra một quầng hào quang, quan sát kỹ ký hiệu màu đen kia, phát hiện ra đó là sức mạnh sâu trong địa ngục không thuộc về chư thần. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, trong lòng hắn âm thầm khiếp sợ, chẳng lẽ đây là một tồn tại cường đại trong địa ngục, phong ấn thần bị phong ấn, chém giết cầm tù thần cách sao? Tồn tại trong địa ngục kia lại cường đại hung hãn như vậy sao? Hắn vừa chạm tới trên ký hiệu kia thì lập tức có một luồng sát khí hung ác ập tới, chui vào thân thể, rõ ràng muốn cướp lấy thân thể hắn, mượn thân thể trọng sinh cuối cùng hóa thành sát ma. Nhưng Dương Kỳ vừa đã tăng tu vi rất nhiều, thể chất cải biến, làm gì sợ sát khí nữa. Huống chi thần tượng chấn ngục kính của hắn là tồn tại, hơi nhoáng lên, sát khí liền hóa thành hư ảo. Hiện tại hắn cũng không hấp thu thứ này vào thân thể. Đã lĩnh ngộ ra bổn nguyên của kết cấu lực lượng, những thứ này đối với hắn đều là tạp chất. Trong cơ thể hắn chỉ thuần túy là thần lực tinh thuần mà thôi. Ác ma địa ngục này bố trí phù lục lại, không biết là để lại trong đó ác ma long trời lở đất nào. Dương Kỳ lắc đầu, may là thần tượng chấn ngục kính của ta là tồn tại đặc khắc chế ác ma, nếu không thì không có khả năng mở phong ấn này. Hắn đang muốn thi triển khí công, mở phong ấn ra. Nhưng vào lúc này, vài ánh sáng xuất hiện ở bên cạnh tế đàn hắc ám này, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Tử Lâm kia lại xuất hiện rồi, thấy Dương Kỳ, trên mặt lộ thần sắc kinh ngạc. Lại là ngươi, không ngờ ngươi lại còn nhanh hơn so với chúng ta một nước để tìm kiếm tế đàn, địa phương phong ấn thần cách. Không hề nghi ngờ gì nữa, mấy đại nam sùng này liền bắt đầu vây quanh Dương Kỳ. Chạy ta chúng ta xem ngươi chạy đi đâu, mấy đại nam sùng đều nở nụ cười, cửa vào tế đàn này đã bị chúng ta ngăn chặn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đã trở thành cá chậu chim lồng rồi, đầu hàng đi, Tử Lâm nói, coi như là ngươi đã tới được đây cũng không có cách nào mở phong ấn ra được. Đây là ác ma địa ngục, là phong ấn do một đại ma đầu cường đại bằng chư thần bố trí. Hắn chém giết tinh tuyệt thần, phong ấn thần cách của hắn, không để cho hắn được phục sinh. Huống hồ dù ngươi có mở được phong ấn ra cũng không thể nào luyện hóa thần cách được. Đương nhiên ngươi căn bản không thể mở phong ấn, chẳng thể đụng vào được thứ gì hết. Đáng chết, trong lòng Dương Kỳ thầm mắng, thời điểm mình muốn mở phong ấn ra thì đám người kia lại tới. Sớm biết như vậy thì không tìm hiểu cái hệ thống đại lực thần thông kia làm gì, trực tiếp mở ra rồi lấy thần cách hãy nói, về sau có thể chậm rãi tìm hiểu. Hắn thầm mắng, đồng thời lại nói, Chẳng lẽ ngươi có thể mở phong ấn này ra sao? Đương nhiên, Di Hoa Cung chúng ta nghiên cứu rất kỹ đối với tinh tuyệt thần điện đã trên cả triệu năm rồi. Thật ra thần cách này đã coi như ở trong tay Di Hoa Cung chúng ta rồi, chẳng qua là giờ mới tới lấy thôi. Tử Lâm nói, ngươi có nhìn cái quạt trên tay ta không? Đó là một thần khí thượng cổ, phía trên có một bức vẽ gọi là thần vương phục ma đồ, đặc biệt dùng để trấn áp tà ác hoàn toàn của thể mở phù lục thanh lọc nó. Thế nào, chuẩn, thằng nhã, đừng có không biết điều nữa. Nhanh chóng quỳ xuống đi, một mỹ nam tử nói. Rất nhiều người cũng từng nói câu này với Dương Kỳ. Cách chương.